Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu truyền tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Rất Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 116 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn hiện tại đang được có vẻ như là sắp được nhận truyền thừa của cái nơi này. Cụ thể thì cái truyền thừa này sẽ có những cái gì không, những cái gì đặc biệt thì xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng theo dõi. Các bạn nghe chuyện để thích nội dung của bộ truyện này thì hãy like, chia sẻ, tương tác cũng như là đăng ký kênh và trở thành hội viên ở trên kênh để có thể là đón nghe được nhiều những tập truyện hơn nữa. Ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 116 có tựa đề Truyền thừa trung cực. Xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Ẩn ký hình rồng ở tại mi tâm của Diệp Viễn lúc này lại sáng lên một lần nữa, lộ ra vô cùng chói mắt. Ta nghĩ hẳn chính là ta đã nhận được phần nào đó sự tán thành. Đối mặt với bóng người màu đen khủng bố kia, Diệp Viễn bình tĩnh nói. Trong khoảnh khắc khi màn đi xuyên qua màn sáng, trong thức hải đột nhiên hiện lên một vài thông tin. Hơn nữa huyết mạch của bản thân giống như là đang bị kích hoạt, cứ như là đã nhận được một sự đồng thuận nào đó. Mi tâm của hắn đã có nhiều thêm một ấn ký hình rồng, cho nên mới có thể mở ra được cái trung cực chi địa này. Hai anh không nói gì, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía đám người Thiệu Khải. Trong nội tâm của mấy người Thiệu Khải đều cả kinh, trong lúc bất chỉ bất giác mồ hôi lạnh đã ướt đẫm cả vạt áo. Bọn họ đều là đồng bạn của ta, kính xin tiền bối có thể là đưa bọn họ trở về. Diệp Viễn nói. Bóng đen kia khẽ gật đầu, vùng tay lên phá vỡ không gian, trực tiếp đưa toàn bộ đám người ra ngoài. Bọn người Thiệu Khải chỉ cảm thấy mắt hoa lên, sau đó thì trở về đến tầng 2 của lầu các. Ây da, trời đất, thật sự là ta sợ muốn chết. Trong nháy mắt đã diệt sát mấy người tầm cỡ như là trùng vô bệnh. Hắc ảnh kia thật là quá mạnh đi. Tiểu đại ca, vừa rồi trái tim của ta gần như là muốn nhảy ra ngoài. An Nhân vỗ vỗ ngực, làm ra vẻ nghĩ đến mà sợ. Thiệu Khải làm gì có chuyện tốt hơn được An Nhân, chỉ có điều là ăn sống chết, cũng cố chống cự, không có biểu hiện ra ngoài thôi. Lập tức cũng gật đầu nói. Thực lực của hắc ảnh kia thật sự là quá mạnh. Nếu như không có Diệp Viễn, thì chắc chắn rằng chúng ta cũng sẽ khó thoát khỏi cái chết. Mọi người đều hai mặt nhìn nhau, có chút chưa có hoàn hồn lại. Vì sao mà mới chớp mắt một cái, Diệp Viễn lại là người được truyền thừa? Bọn họ tiến vào trung cực chi địa, xem náo nhiệt một hồi, dạo qua một phòng thì đã quay trở lại. Nhưng mà bọn họ đều biết rõ, những cái thứ tốt thật sự ở trong lãnh địa Long Hoàng này đều là đang ở bên trong trung cực chi địa. Thiệu đại ca, chúng ta nên làm gì bây giờ? Ở đây... An Nhân đưa mắt quét một vòng xung quanh, trong ánh mắt lộ ra thần sắc tham lam. Xung quanh chỗ này tất cả đều là bảo vật. Thiệu Khải biến sắc, lạnh lùng nói: người bớt cái ý nghĩ này lại đi. Mọi chuyện cần thiết đều phải chờ Diệp Viễn quay trở lại rồi lại nói. Đừng có trách ta không nhắc nhở người. Lẽ nào người đã quên mất cái đống trò tàn ở tầng thứ nhất kia sao? Trong nội tâm của An Nhân thoáng lộp bộp, vẻ tham lam hoàn toàn biến mất. Lùng tùng nói: Ta chỉ là nói như vậy thôi. Đương nhiên là phải đợi sau khi mà Diệp lão đại trở về rồi lại tính. Không có hắn thì cho dù là chúng ta có lấy được bảo vật cũng không nhất định là sẽ đi ra ngoài được. Người biết vậy thì tốt rồi. Mọi người ngồi xuống tại chỗ đi. Cái gì cũng không muốn được đụng vào, yên lặng chờ đợi Diệp Viễn quay lại. Những bảo vật này là của các người thì nó có muốn chạy cũng là chạy không được. Nhưng mà nếu như ai muốn tự tìm chết thì ta cũng sẽ không có ngăn cản. Thiệu Khải hừ lạnh. Mọi người nghe vậy thì trùng mình, ngẫm lại sự lợi hại của Diệp Viễn thì đều là kinh hãi không thôi. Lúc vừa mới tiến vào, hùng hùng hổ hổ hơn trăm người, sợ rằng đều không coi Diệp Viễn ra gì. Thế nhưng một đường đi tới, tất cả mọi người đều chết sạch. Chỉ còn lại mấy người bên nhánh bọn họ. Rõ ràng là không chết một người nào. Đây là chuyện mà bọn họ có nghĩ, cũng là không dám nghĩ, trước khi mà tiến vào lãnh địa Long Hoàng. Dường như là Diệp Viễn đã dựa vào sức lực của một người đưa bọn họ đến nơi này. Nên lựa chọn như thế nào thì cũng không cần phải nói nhiều lời. Người là một nhân loại, thế mà đã tu luyện lòng bà đến linh cấp trung kỳ. Hắc ảnh kia đánh giá Diệp Viễn. Lời nói của hắn vẫn bình tĩnh, thế nhưng sự kinh ngạc lại không thể nào che giấu. Ngay cả bản thân Diệp Viễn cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc đối với thiên phú tu luyện lòng bà của mình, chứ đừng nói đến những người khác. Khi trước, Diệp Viễn vừa mới tu luyện lòng bà đã khiến cho lòng đằng phiền muộn không ít. Diệp Viễn bàn luận về việc tu luyện lòng bà trước bản hắn giống như là một chuyện muốn ăn đòn. À, cứ tu luyện thì đã đến linh cấp trung kỳ. Diệp Viễn khó xử khi mà nói ra một sự thật khủng khiếp. Hạ ảnh cứng người lại, cái lối giải thích thế này đúng là theo kiểu không chịu trách nhiệm. Nhưng cái này lại hoàn toàn chính xác đối với Diệp Viễn. Lòng huyết bán thần, lòng cốt hồng hoàng. Tiểu tử, vận khí của người đúng là không có nhỏ đâu. Xem ra, vài giọt lòng huyết này cũng không có bao nhiêu tác dụng đối với người rồi. Hạ ảnh móc ra một cái bình nhỏ, ở trong bình có mấy giọt máu tươi ném cho Diệp Viễn. Lòng huyết chính là cái thứ đồ tốt, ta cũng không có chế ít. Diệp Viễn nhanh chóng nhận lấy. Hạc ảnh lấy ra một cái chuông nhỏ ném đến cho Diệp Viễn. Đây chính là thiền vương chuông, thánh khí siêu phẩm. Hai thứ này chính là bàn thưởng cho người khi mà đạt đến lòng bà linh cấp trung kỳ. Cho dù là ở tại thần vực thì thánh khí siêu phẩm cũng là cái loại cực kỳ hiếm thấy. Tinh nguyệt kiếm của Diệp Viễn có cao lắm thì cũng chỉ là thánh khí cực phẩm thôi. Ở niên đại thần đạo lụi tàn này thì thần khí cũng theo đó mà mất tích. Thánh khí siêu phẩm đã được cho là tồn tại cao nhất tại thần vực. Đương nhiên, chuẩn thần khí như Hạo Thiên Tháp thì lại bao trùm trên cả thánh khí siêu phẩm. Nhưng mà Diệp Viễn vẫn chưa nghe nói đến sự tồn tại của thế lực có chuẩn thần khí. Đợi khi Diệp Viễn nhận xong thiên vương chuông, hắc ảnh kia lại nói: hiện tại người có được hai lựa chọn. Thứ nhất, cầm lấy hai vật này, ta sẽ đưa người ra khỏi lãnh địa Long Hoàng. Thứ hai, khiêu chiến truyền thừa trung cực, nhưng mà sợ rằng sẽ liên quan đến tính mạng. Dựa vào thực lực của người thì không có khả năng khiêu chiến thành công. Diệp Viễn không chút nghĩ ngợi đáp: cái này còn có gì để mà cân nhắc hay sao? Đối mặt với cơ duyên như vậy thì cho dù là ai cũng không có cách nào cự tuyệt. Hạ ảnh lắc đầu. Truyền thừa trung cực vô cùng là nguy hiểm, người quá yếu. Lùi một vạn bước, coi như là người thật sự đã nhận được phần thưởng của truyền thừa trung cực thì cũng không có cách nào có thể khu động. Hơn nữa, nói đến đây, Hạ ảnh lại chần chờ. Hơn nữa, ta cũng không có phải là người của Long tộc, không xứng có thể đạt được truyền thừa trung cực sao? Diệp Viễn cười như không cười, nói. Hắc ảnh không trả lời, thế nhưng là hiển nhiên đồng ý với lời này. Một nhân tộc đã được truyền thừa trung cực của Long tộc là một điều không thể nào nói nổi. Diệp Viễn thản nhiên nói: tiền bối, chờ ta luyện hóa được Long cốt hồng hoàng thì có thể tiến hóa đến huyết mạch vương tộc. Mà cái xuất thân của ta là gì, chỉ riêng cái huyết mạch này thì lại không có hề có nửa điểm giả tạo. Nếu như ngay cả huyết mạch vương tộc cũng không xứng đạt được vật của Long tộc, vậy thì còn ai có thể xứng đạt được chứ? Huống hồ, nghe từ trong lời nói của người thì dường như cái truyền thừa trung cực cũng không có quy định nhân tộc không có thể nào tiếp nhận đi. Người băn khoăn chỉ là từ chính bản thân người băn khoăn mà thôi. Lời nói của Diệp Viễn tuyệt đối không hề có một chút khách khí nào. Rõ ràng hắc ảnh trước mắt này chính là người canh giữ truyền thừa trung cực. Hắn không phải là người đưa ra quy tắc mà chỉ là cái người chấp hành. một tên tiểu tử còn hôi miệng sữa mà lại dám vọng nghị bồn tọa, thật sự không có biết trời cao đất rộng. Hắc ảnh kia hừ lạnh, một lời không hợp liền ra tay. Một con hắc long gào thét bay ra, cái khí thế này quả thật là muốn thôn phệ cả thiên địa. Thần cấp bàn long phá thiên trường. Nhìn thấy một trường này, Diệp Vệ lại hít vào một hơi lạnh. Hắn có thể cảm giác thấy một chiều bàn long phá thiên trường này tuyệt đối là đã vượt qua linh cấp đỉnh phong, đã đến thần cấp trong truyền thuyết. Hắc ảnh trước mặt này quả thật là cường hãn đến độ khiến cho người ta tức lộn ruột. Để tuyệt cùng, cái người này là cái dạng tồn tại gì? Nhưng mà lúc này hắn cũng không có được phép suy nghĩ nhiều. Sinh tử chỉ trong tích tắc, hắn chỉ có thể vận chuyển nguyên lực toàn thân, toàn lực thúc giục Hạo Thiên Tháp. Đối mặt với một trường kinh thiên động địa như thế này, cũng chỉ có Hạo Thiên Tháp mới có thể chống đỡ. Hắc ảnh kia ồ nhẹ một tiếng, hắc long lập tức tan thành mây khói, giống như là chưa từng xuất hiện vậy. Trên thành người vậy mà có một món chuẩn thần khí, thảo nào vừa rồi lúc đạt được thiên vương trường không có hề có một chút nào kích động. Hắc ảnh có chút ngoài ý muốn nói, hắn cho rằng với dạng thực lực của Diệp Viễn, khi mà nhận được thánh khí siêu phẩm hắn là sẽ hưng phấn không thôi, nhưng Diệp Viễn nhìn thấy thiên vương chuồng lại giống như là một giếng nước yên tĩnh. Là Long Chiến đại nhân. Bỗng nhiên một giọng nói nghi ngờ vang lên. Long Đằng cũng không biết tỉnh lại từ khi nào, lập tức hiện thần. Nghe xong lời nói của hắn thì đúng là hình như có quen biết với hắc ảnh kia. Không ngờ trên đời này vẫn có người nhớ đến bản tọa. Người lại là khí linh. Đường đường là một người của Long tộc, vậy mà là trở thành khí linh cho người khác sao? Thật sự là hết sức mất mặt. Bóng đen kia tức giận không vui nói. Diệp Viễn hử lạnh. Các hạ thân là Long tộc, không có phải cũng là thành người cai quản hay sao? So với Long Đằng tiền bối thì tốt hơn bao nhiêu. Diệp Viễn cái người này có tính bao che khuyết điểm. Nghe hắc ảnh hạ thấp Long Đằng tất nhiên là khó chịu, cho nên ngay cả xưng hô cũng bỏ qua. Chỉ mà Diệp Viễn khó chịu thì mặc kệ đối phương có là thiên vương lão tử cũng không thể nào khiến cho hắn lùi bước. Diệp Viễn, người không có được vô lễ. Long Chiến đại nhân chính là cường giả thần đạo. Bản Long phá thiên trường này chính là do Long Chiến đại nhân sáng tạo ra. Long Đằng vô cùng tôn kính Long Chiến, thậm chí đến mức sùng bái, cho nên không hề để bụng thái độ vừa rồi quán tà. Nghe lời nói của Long Đằng xong thì Diệp Viễn cũng là kinh hãi không thôi. Không ngờ hắc ảnh trước mắt này lại là một cường giả thần đạo. Hơn nữa bản Long phá thiên trường mà Diệp Viễn tu luyện là chính là do hắc ảnh trước mắt này sáng tạo ra. Tu luyện bản Long phá thiên trường lâu ngày, Diệp Viễn thật sự cảm nhận sâu sắc được sự cường đại của môn võ kỹ này. Khi tu luyện nó tới mức cực hạn, tuyệt đối là sẽ không có thua kém cửu dương phần thiền của Linh Trá Thần Vương. Có thể sáng tạo ra dạng võ kỹ hàng đầu này, tất nhiên người đó phải là một nhân vật kinh thiên động địa. Chỉ là cho dù đối phương có cường hãn đi chăng nữa thì thái độ vừa rồi của hắn cũng khiến cho Diệp Viễn hết sức là khó chịu. Cường giả thần đạo thì thế nào chứ? Vật đổi sao rời, còn không phải chỉ là lưu lại một cái luồng tàn hồn thôi sao? Diệp Viễn không hề khách khí. Thật sự đúng là một cái tên tiểu tử cuồng vọng. Có phải là người cho rằng chỉ dựa vào một đạo tàn hồn thì sẽ không có thể làm gì được người sao? Hay là người cho rằng dựa vào chân thần khí trong tay người thì có thể là ngăn cản được bản tọa? Long Chiến cười lạnh. Diệp Viễn không hề yếu thế, nói. Vậy thì các hạ có thể là đến thử một chút đi. Long Đằng đứng ở một bên nghe được toát mồ hôi lạnh. Cái tên tiểu tử này thật sự là quá kiêu ngạo. Long Chiến đại nhân chính là cùng giả thần đạo chân chính. Thần cảnh là đại biểu cho sự vô địch. Cho dù chỉ là một luồng tàn hồn cũng không phải là cường giả đế cảnh có thể là khinh nhờn, chứ đừng nói tới một tên thiên khai cảnh nhỏ nhỏ giống như Diệp Viễn. Nhưng mà Long Đằng cũng biết sở dĩ Diệp Viễn như vậy tất cả cũng đều là vì mình. ngoài sự kinh hãi thì trong lòng của Long Đằng ấm áp không thôi. Thế nhưng Long Chiến cũng không nổi giận giống như trong tưởng tượng, ngược lại hắn chỉ trầm mặc. Một lát sau, Long Chiến lại mở miệng. Giết người cần gì đến bản tọa ra tay, đừng nói bản tọa không có cho người cơ hội. Người thật sự là muốn khiêu chiến truyền thừa trung cực. Diệp Viễn cũng hơi ngoài ý muốn một chút, hắn đã làm tốt chuẩn bị cho một trận đại chiến, không ngờ Long Chiến lại bằng lòng để cho hắn đi khiêu chiến truyền thừa trung cực. Xem ra Long Chiến rất có lòng tin đối với truyền thừa trung cực này, hắn cho rằng Diệp Viễn sẽ không có khả năng vượt qua. Thật đúng buồn cười, người cảm thấy tiểu gia ta giống như là đang nói chuyện đùa với người sao? Diệp Viễn nói. Tiểu tử cuồng vọng vô chỉ, rồi người sẽ phải hối hận. Long Chiến nói. Sợ rằng người hối hận sẽ chính là người. Diệp Viễn đối chọi lại gay gắt. Chờ đã. Bỗng nhiên Long Đằng cắt đứt cuộc nói chuyện giữa hai người, mở miệng nói. Long Chiến đại nhân, truyền thừa trung cực mà ngài nói đến không có phải là Long Thần Chi Âm đấy chứ? Xem ra thứ người biết cũng không ít đâu. Không sai, nó chính là Long Thần Chi Âm. Làm sao? Hối hận rồi sao? Long Chiến hơi chế nhạo nói. Diệp Viễn nghe vậy khinh thường. Người cho rằng cái loại phép khích tướng thấp kém như vậy sẽ khiến cho ta thuận theo sao? Trong từ điển của tiểu gia ta không có hai chữ hối hận. Không được, Diệp Viễn, ngươi không có thể nào khiêu chiến Long Thần Chi Thần, Long Thần Chi Âm. Long Đằng trực tiếp cắt đứt lời của Diệp Viễn, khuyên nhủ. Long Thần Chi Âm, đó chính là một trong mấy môn võ kỹ mạnh nhất của Long tộc. Long Thần Chi Âm vừa ra thì sơn hà bể nát, càn khôn điên đảo, thậm chí còn có khả năng diệt thế. Dựa vào thực lực của người bây giờ, căn bản là không cách nào có thể vượt qua. Long Chiến cười. Ha ha ha, yên tâm đi. Bây giờ trên đời này đã không còn người nào có thể là tu luyện Long Thần Chi Âm tới loại trình độ kia. Long Thần Chi Âm nơi này uy lực cũng không có bằng 1% vạn của trước đây. Sở hữu võ kỹ có uy lực diệt thế thì sẽ cường hãn đến cỡ nào? Cho dù là uy năng bằng 1% vạn cũng không phải là một võ giả thiên khai cảnh nhỏ nhỏ có thể chống đỡ. Tất nhiên thì Long Đằng biết được uy lực của Long Thần Chi Âm, cho nên mới nói ra. Long Chiến cảm thấy Diệp Viễn không có khả năng tiếp nhận được cái khảo nghiệm này. Thế nhưng mà đã sai rồi. Võ kỹ mạnh nhất của Long tộc thì đã sao chứ? Ngược lại tiểu gia ta cảm thấy vô cùng hứng thú. Ta thật sự là muốn nhìn xem cái uy lực của Long Thần Chi Âm này mạnh đến cỡ nào. Diệp Viễn khẽ cười nói. Long Đằng biến sắc. Hắn biết cái tính tình bướng bỉnh này của Diệp Viễn đã trỗi dậy. Hắn ở chung với Diệp Viễn lâu ngày, cho nên có chút hiểu rõ về tính khí của cái tên tiểu tử này. Một khi mà tính bướng bỉnh của hắn trỗi dậy, thì ngay cả chín con rồng cũng không thể nào kéo lại được. Nhưng mà nói đi nói lại, từ trước đến nay, nếu như không có cái khí thế như thế này, thì những thiên tài lớn lên làm sao mà có thể trở thành cường giả chân chính. Khá lắm. Tiểu tử, có cốt khí. Hy vọng rằng một lát nữa người vẫn có thể cười được. Long Chiến thản nhiên nói. Không có ai hiểu rõ được uy lực của Long Thần Chi Âm hơn hắn. Một tên tiểu tử thiên khai cảnh, cho dù là có nghịch thiên đi chăng nữa, cũng không có khả năng chống đỡ liên tục. Võ kỹ mạnh nhất của Long tộc, gọi chẳng lẽ là cái thứ đến để mà đùa giỡn sao? Long Chiến quay sang nói với Long Đằng. Tiểu tử, người trở thành khí linh của người khác cũng không tính. Đằng này, ánh mắt tìm truyền nhân của người cũng là khiến cho người ta thật sự là không dám khen tặng. Cái dạng ngu xuẩn thế này mà người cũng là để ý đến. Long Đằng chỉ lắc đầu. Hắn cũng không có phải là truyền nhân mà ta chọn. Đó chính là truyền nhân do Hạo Thiên Thạch Bì tới lựa chọn. Long Thần Chi Âm tuy rằng mạnh, thế nhưng ở trong mắt ta, hắn cũng không phải là không có chút nào cơ hội sống sót. Hạo Thiên Thạch Bì sao? Chẳng lẽ tiểu tử này là thiên mệnh chi tử. Điều này, cái này sao có thể? Nghe được cái tên này, rốt cuộc thì Long Chiến cũng thay đổi sắc mặt. Long đang gật đầu. Tác dụng quả thiên tháp này cũng chỉ là dùng tới che giấu Hạo Thiên Thạch Bì. Nó đã lựa chọn ai làm truyền nhân, thì một khí linh nhỏ nhỏ như ta làm sao có thể chi phối? Long Chiến yên lặng, sau đó thì trầm mặc. Tin tức này làm cho hắn chấn động quá mức mãnh liệt. Hạo Thiên Thạch Bì là một cái tên kinh thiên động địa trong lịch sử nhân loại, giờ lại xuất hiện một lần nữa. Mà người thiếu niên trước mặt này là chính là người mà tấm bia đá Hạo Thiên kia tuyển định làm truyền nhân. Mỗi một đời truyền nhân của Hạo Thiên Thạch Bì sau cùng đều sẽ lớn lên trở thành một cường giả kinh thiên. Mỗi một lần Hạo Thiên Thạch Bì xuất hiện cũng sẽ kèm theo loạn thế. Một khi đến thời điểm loạn thế, truyền nhân của Hạo Thiên Thạch Bì đều sẽ phát huy tác dụng hết sức quan trọng, cho nên được xưng là thiên mệnh chi tử. Mà một bên, Long Thần Chi Âm đã được phát động. Trên vách đá, tượng rồng to nhất đang sống lại. Trong nháy mắt, toàn bộ động quật đều trở nên âm trầm. Con cự long kia cứ xoay quanh uốn lượn ở trong bóng đêm, làm cho người ta có một loại cảm giác áp bách vô cùng mãnh liệt. Trên mặt Diệp Viễn lúc này vẫn yên tĩnh giống như là một cái giếng nước, giống như ngoại vật không hề quấy rầy được hắn ta vậy. Hắn đã vận chuyển tâm như bàn thạch tới mức cực hạn. Mặc dù trong miệng Diệp Viễn hết sức kinh thường, thế nhưng đến giờ phút này thì hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần đến 10 phần. Hắn biết khảo nghiệm có thể khiến cho lòng đang trịnh trọng như vậy tuyệt đối là không có thể nào coi thường. Tất nhiên Diệp Viễn biết Long tộc là một chủng tộc đáng sợ, tuyệt đối ngoại nhân không cách nào có thể tưởng tượng được sự cường đại xúc tích của bọn họ. Đã có thể xưng là võ khí mạnh nhất Long Thần Chi Âm, tất nhiên là sẽ rất kinh thiên động địa. Dạng khảo nghiệm này có coi trọng cỡ nào cũng là điều không đủ. Lúc này cự long quanh quần ở trên không trung, khí tức kinh khủng càng ngày càng trở nên đáng sợ hơn. Sấm chớp bắt đầu rền vàng, dường cùng mà không bắn, giống như là thế kiếm treo cao, càng khiến cho người ta thấp thỏm lo âu. Đột nhiên Diệp Viễn mở to hai mắt, giơ tay lên đánh ra một chiều bản long phá thiên trường về phía cự long. Thanh long kia còn chưa có kịp đến gần thì đã bị một đạo thiểm điện bắn trúng, hoàn toàn bị chôn vùi. Một chiều bản long phá thiên trường không có nhược điểm, vậy mà thậm chí còn không có tạo nên một tí nào gợn sóng. Bản lòng phá thiên trượng đã tu luyện tới trình độ như vậy, tiểu tử này cũng thật là thiên tài khó gặp. Đáng tiếc rằng lại không có biết tự lượng sức. Long Chiến nhìn thấy một bản này bình luận. Mặc dù lời nói của Long Đằng khiến cho hắn kinh ngạc không thôi, nhưng ấn tượng về Diệp Viễn là để cho hắn vẫn là khó mà chấp nhận. Điểm này cũng không biết có phải là bởi vì Diệp Viễn là truyền nhân của Hạo Thiên Thạch Bì mà có chỗ cải biến hay không. Long Thần Chi Âm quả nhiên là quá đáng sợ đi. Lần này thật sự là Diệp Viễn đã có chút kích động rồi. Long đang thở dài. Long Thần Chi Âm đã sớm thất truyền ở Long tộc. Đây cũng là lần đầu tiên Long đang nhìn thấy. Hắn biết Long Thần Chi Âm vẫn còn chưa có thật sự bắt đầu. Mới vừa rồi đã có uy lực như vậy, đến khi mà hoàn toàn mở ra thì sẽ có lực phá hoại kinh khủng đến cỡ nào. Tay của Long đang không có tự chủ được mà siết lại thành nắm đấm, âm thầm toát mồ hôi lạnh thay cho Diệp Viễn. Long Chiến thản nhiên nói, xem ra hắn cũng không có phải là thiên mệnh chi tử gì đó. Hạo Thiên Thạch Bì cũng có lúc nhìn lầm, chuẩn bị nhặt xác cho hắn ta đi. Long Đằng liếc hắn một cái không trả lời. Diệp Viễn bĩu môi, quả nhiên vẫn là không có được sao? Võ kỳ tối cường của Long tộc quả nhiên là danh bất hư truyền, xem ra chỉ có thể là mạnh mẽ kháng cự thôi. Diệp Viễn cũng không có phải là cái thứ cuồng vọng cho rằng chỉ dựa vào một chiêu bản long phá thiên trường sẽ đánh tan được võ kỳ có cấp độ mạnh nhất Long tộc. Ý tưởng của hắn chỉ là muốn cắt quãng nhịp ngừng tụ của Long Thần Chi Âm, nhưng hắn không ngờ cái Long Thần Chi Âm này lại cường hãn tới mức độ này. Nhưng mà Diệp Viễn cũng không có tuyệt vọng, hắn dám khiêu chiến Long Thần Chi Âm, đương nhiên là cũng có phán đoán của riêng mình. Tất nhiên, đây chính là nơi truyền thừa. Chắc chắn hy vọng sẽ có đệ tử hậu thế có thể là kế thừa được y bát. Có phải Long Thần Chi Âm chân chính, đừng nói là Diệp Viễn, sợ là ngay cả tộc trưởng của Long tộc lúc này cũng đều là gánh vác không nổi. Nếu như vậy thì làm gì còn có ý nghĩa. Cho nên, mặc dù Long Thần Chi Âm này đáng sợ, thế nhưng chắc chắn uy lực cũng sẽ được khống chế trong phạm vi nhất định. Đương nhiên, cho dù là như vậy thì bây giờ Diệp Viễn muốn vượt qua cũng sợ là hy vọng xa vời. Bằng không thì Long Chiến cũng sẽ không có tràn đầy lòng tin để cho hắn đến tiếp nhận khảo nghiệm như vậy. Khí tức trên bầu trời truyền đến càng ngày càng kinh khủng, giống như là sắp xảy ra tận thế thật sự. Lão đang nói Sơn Na bị nghiền nát, càn khôn điên đảo, quả nhiên không hề giả dối. Cự Long này chỉ là do thạch bích biến ảo ra, mặc dù lợi hại thế, thế nhưng là uy năng có hạn. Nếu như là cường giả thần đạo của Long tộc tới thì triển một chiều này thì sẽ có thể là đánh nát cả thần vực. Đột nhiên bầu trời yên tĩnh, cự Long cũng ngừng động tác xoay quanh, đứng ở giữa không trung, ánh mắt nhìn thẳng Diệp Viễn. Tất cả dường như giống như là dừng lại. Đây là bình yên trước cơn bão. Diệp Viễn biết Long Thần Chi Âm chân chính sắp đến. Không có bao nhiêu do dự, Diệp Viễn lấy ra một nắm đan dược lớn nhét vào miệng. Đan dược vào bụng, lục phủ ngũ tạng của Diệp Viễn đều muốn bốc cháy lên. Trên trán của hắn cũng toát ra mồ hôi lạnh. Một thời lại dùng nhiều đan dược cấp 8 đến như vậy. Cái tên tiểu tử này điên rồi. Long Chiến cũng là kinh ngạc. Võ giả thiên khải cảnh dùng đan dược cấp 8 sẽ không có chịu nổi dược lực cuồng bạo của đan dược, thậm chí là thời lực hơi yếu một chút, trực tiếp có thể bạo thể chết. Long Chiến cho rằng động tác này thật sự là quá mức điên cuồng. Diệp Viễn y vào thân thể cường đại của mình mới dám dùng, nhưng một thời lại dùng nhiều đến như vậy, vẫn là khiến cho hắn có cảm giác gần như là muốn bạo thể. Nhưng mà trong lòng Diệp Viễn lại hiểu rất rõ đối với thân thể mình. Nhất định khi dùng đan dược sẽ chỉ là trong giới hạn chịu đựng. Vừa rồi bên trong những cái đan dược mà hắn dùng có tạo hóa sinh nguyên đan cùng với huyền vũ bá thể đan sao? Tạo hóa sinh nguyên đan là để cho nguyên lực bên trong cơ thể sinh sôi không ngừng, còn huyền vũ bá thể đan có thể là đem khả năng bảo hộ nguyên lực của võ giả thăng lên gấp 10 lần, quá sức là nghịch thiên. Hai cái loại đan dược này chính là đan dược thượng cổ, khó luyện chế vô cùng. Hắn lấy đâu ra vậy? Long Chiến cũng là hiếu kỳ. Kiến thức của Long Chiến khá rộng, mặc dù chỉ có vài giây ngắn ngủi trong nhà mắt thôi, thế nhưng hắn đã thấy rõ ràng loại đan dược mà Diệp Viễn vừa dùng. Long Đằng đáp, là do chính bản thân hắn luyện chế. Long Chiến nghe vậy thì không khỏi cứng người lại, không tin nói, không có khả năng. Hai loại đan dược này đều là đan dược cấp 8. Đan tôn cũng không nhất định là có thể luyện chế ra được. Một cái tên thiên khai cảnh nhỏ nhỏ như hắn làm sao mà có thể luyện chế? Lòng Đằng bất giác dĩ nói, Long Chiến đại nhân không tin thì ta cũng lại cách. Người không hiểu rõ nhiều về Diệp Viễn, Hạo Thiên Thạch bị lựa chọn hắn khẳng định là cũng có đạo lý. Long Chiến trầm mặc. Đúng lúc này, Cự Long chậm rãi há miệng ra, trong nhà mắt một cỗ năng lượng vô hình hủy thiên diệt địa bắn trúng Diệp Viễn. Không có âm thanh, cũng không có năng lượng ba động, đạo công kích này giống như là hoàn thành trong nhà mắt, các bạn là không có quá trình truyền lại. Một tiếng vang thật lớn, một cái chuông lớn trực tiếp bị đánh bay đi, chính là Thiên Vương Chuông. Cái Thiên Vương Chuông này là một món thánh khí có tính chất phòng ngự cực mạnh, thế nhưng đối mặt với một kích kinh khủng kia, Thiên Vương Chuông cũng trực tiếp bị đánh bay đi. Phốc. Diệp Viễn lập tức phun ra một ngụm máu lớn. Một kích này đã khiến cho hắn bị thụ thương. Cùng lúc đó, Diệp Viễn điên cuồng vận chuyển Bá Long Tái Sinh Quyết, bắt đầu đến chữa trị thương thế bên trong cơ thể. Nhưng mà vào đúng lúc này, thần hồn của Diệp Viễn đột nhiên run lên, giống như là bị một thứ gì đó bắn trúng. Phốc. Đạo công kích thứ hai liên tiếp mà đến, Diệp Viễn bị đánh bay đi một lần nữa. Đạo công kích thứ nhất có Thiên Vương Chuông chống đỡ, đạo công kích thứ hai này thì viện cũng chỉ có thể là tự mạnh mẽ ngạnh kháng. Mặc dù huyền vũ bá thể đàn tăng mạnh lực phòng ngự của hắn lên gấp 10 lần, thế nhưng ở dưới một kích kia, Diệp Viễn vẫn đã bị trọng thương. Chỗ kinh khủng thật sự của Long Thần Chi Âm chính là Long Bà cùng với thần hồn cùng nhau công kích, các bạn là khó lòng phòng bị. Long Thần hình thành âm ba công kích có thể là chấn vỡ không gian, chứ đừng nói là thần hồn. Cái tên tiểu tử này chết chắc rồi. Long Chiến nhìn có chút hả hê, nói. Long Đằng liếc một chút, bình tĩnh nói. Vậy thì cũng chưa chắc đâu. Lại thêm một đạo năng lượng vô hình nữa, nặng nề đập về phía Diệp Viễn. Lúc này, Diệp Viễn đã tế ra Hạo Thiên Tháp. Dù vậy, lực đánh vẫn là quá lớn, cho nên lại đập bay hắn một lần nữa. Dược lực của tạo hóa sinh nguyên đàn nhanh chóng nhạt đi. Ngay cả nguyên lực của vòng bảo hộ mà huyền vũ bá thể đàn tạo thành cũng đã trở nên mỏng manh hơn rất nhiều. Cái Long Thần Chi Âm này quả nhiên không có hổ danh là xưng là võ kỹ mạnh nhất long tộc. Diệp Viễn có lực phòng ngự cường hãn đến như vậy mà cũng không cách nào có thể ngăn cản. Nhưng lúc này Long Chiến lại là hoảng sợ không thôi, bởi vì công kích thần hồn của Long Thần Chi Âm lại không hề có một chút nào tác dụng tới Diệp Viễn. Dường như là ngoại trừ lúc ban đầu Diệp Viễn hơi thất thần một chút ra, về sau thì không có một chút nào phản ứng nữa. Toàn bộ tâm trí của hắn đều dùng để phòng ngự thân thể. Điều này sao có thể? Công kích thần hồn của Long Thần Chi Âm vốn là vô cùng đáng sợ, cho dù là ta ở tại thời kỳ đỉnh phong cũng là gánh chịu không nổi công kích thần hồn của Long Thần Chi Âm. Cái tên tiểu tử này làm sao có thể làm được? Long Chiến lúc này cũng là không dám tin. Long Đằng cười, cũng không nói gì thêm. Hắn biết công kích thần hồn không hề có tác dụng, nhất định là bởi vì có chấn hồn châu. Cái hạt châu này vô cùng thần bí, ngay cả ma thần Già Lam cũng là ăn thiệt thòi lớn ở trên tay nó. Long Thần Chi Âm không có được khí thế chân chính thì làm sao mà có thể nắm được Diệp Viễn? Trừ khi là Long Thần Chi Âm chân chính, mà không thì không có khả năng khiến cho thần hồn của Diệp Viễn bị trúng chiêu. Không, e rằng ngay đến cả Long Thần Chi Âm chân chính cũng không thể nào phá nổi sức phòng ngự của Chấn Hồn Châu. Là đồ vật mà ngay cả đến ma thần cũng kiêng kỵ, thì uy năng nó sẽ mạnh mẽ đến cỡ nào, quả thật là không cách nào có thể tưởng tượng. Chỉ là những thứ này không có khả năng Long Đăng nói với Long Chiến. Diệp Viễn chính là chủ nhân mà Hạo Thiên Thạch Bì tuyển định, cũng chính là chủ nhân của hắn ta. Dù Long Chiến có là tiền bối mà hắn tôn kính, thì hắn cũng không có thể nào lộ ra bí mật trên người Diệp Viễn. Miễn dịch công kích thần hồn thì Long Thần Chi Âm chẳng khác nào bị gãy đi một cánh tay. Phần thắng của Diệp Viễn cũng được gia tăng thật lớn. Diệp Viễn hét dài một tiếng, toàn lực điều động toàn bộ long huyết trong cơ thể, phối hợp với nguyên lực hình thành ra một cái vòng bảo hộ, giống như là trang bị một cái vỏ rùa đen cho mình. Mặc dù như vậy, hiện tại Diệp Viễn cũng đã sắp tiêu hao gần hết. Thảo nào làm chỉ không hề coi trọng Diệp Viễn, bởi vì chỉ riêng công kích thân thể này thôi cũng đã cường hãn đến mức độ chịu không nổi. Coi như là công kích thần hồn vô dụng, với hắn ta thì âm ba thường tồn đến thân thể của hắn cũng là một đòn chí mạng. Long Thần Chi Âm phản âm vang 9 lần, tiếng vang sau sẽ mạnh hơn tiếng trước. Hiện tại chỉ mới vang lên lần thứ 4 thôi mà hắn đã có vẻ như sắp đến cực hạn rồi. Lẽ nào người cảm thấy hắn có thể là gắng gượng vượt qua được tiếng vang thứ 5 sao? Hùng chủ như là Long Chiến bực này cũng không hề có định lực giống như là người thường, nhưng rất nhanh tỉnh táo trở lại. Nhưng mà mặc dù trong lời nói của hắn không bỏ qua cho người khác, thế nhưng thật sự là hắn đã nhìn Diệp Viễn với một cặp mắt khác. Sự cường đại của Diệp Viễn đã vượt xa dữ liệu của hắn. Một tên võ giả thiên khải cảnh nhỏ nhỏ mà đã có thể làm được đến bước này thì đơn giản chính là không có thể nào tưởng tượng được. Long Đằng lắc đầu nói, thật sự ta cũng nghĩ là không có thể, thế nhưng xoay cho cùng thì ta vẫn cảm thấy là hắn có thể chịu nổi. Long Chiến liếc Long Đằng thản nhiên nói, vô tri. phản âm vang lên 9 lần. Thật ra cũng không hề có thanh âm. Có cũng chỉ là công kích bằng sóng âm. Cái cường độ công kích bằng sóng âm này cứ một đạo lại mãnh liệt hơn một đạo. Lần thứ 5 vang lên, trực tiếp trấn áp Diệp Phi Yến xuống mặt đất. Lúc này, toàn thân Diệp Phi Yến giống như là tắm ở trong máu. Khi thế cả người đã suy nhược đi rất nhiều. Dược lực khi mà dùng đan dược trước đây hầu như là đã hao sạch. Hắn đã không còn dư thừa nguyên lực để mà thao túng phòng ngự của Hạo Thiên Tháp nữa. Chớp mắt thì lần thứ 6 đã đánh tới. Diệp Viễn quỳ rạp trên đất, đã không có thể nào động đậy được, thì có thể miễn cưỡng thừa nhận một đòn này. Sau một kích này thì khí tức của Diệp Viễn đã suy yếu đến cực điểm. Nhìn thấy một màn này, sao mà còn lòng đằng cũng hết sức khó coi. Trong lòng của hắn nóng như là lửa đốt. Nhưng hiện tại cái gì hắn cũng không có làm được. Lẽ nào cần phải đưa ra thủ đoạn cuối cùng sao? Trong lòng Long Đăng thở dài, cái mà hắn gọi là thủ đoạn cuối cùng chính là thiêu đốt sinh mệnh lực cuối cùng của chính mình cho Hạo Thiên Tháp để mà giúp Diệp Viễn chống đỡ lần vàng tiếp theo. Nếu như là như vậy, tất nhiên Long Đăng cũng sẽ phải hồn phi phách tán. Người muốn hy sinh chính mình để mà tác thành cho hắn sao? Không đáng giá. Cũng không cứu được hắn đặt ta đâu. Dựa vào trạng thái của người bây giờ, tối đa cũng chỉ có thể là thao túng món chuẩn thần khí kia một lần thôi. Phía sau lần vàng thứ 8, tuyệt đối là hắn không có thể nào chống đỡ tiếp. Lòng Chiến chỉ liếc mắt một cái, liền đã có thể nhìn thấu ra được tâm tư của Long Đằng. Vậy thì đã sao chứ? Hắn chính là chủ nhân ta. Quan trọng hơn là hắn vì ta mà đến loạn Ma Hải. Cho dù là có chết, thì ta cũng không có thể nào để cho hắn chết trước ta. Long Đằng rất bình tĩnh, nói. Sống vài vạn năm, Long Đằng cũng đã gọi nhẹ một số chuyện. Dứt lời, Long Đằng hít sâu một thời, định trở lại bên trong Hạo Thiên Tháp. Cùng lúc đó, tiếng vang bình tĩnh đáng sợ của lần thứ 7 phủ xuống. Long Đằng đang muốn ra tay thì lại hoảng sợ phát hiện ra khí thế của Diệp Viễn đang kéo lên có thể thấy được bằng mắt thường. Diệp Viễn quát lên một tiếng chói tai, phát ra một tiếng rồng ngầm. Bản Long Phá Thiên Trượng bay lên một lần nữa và chạm với lần thứ 7. Một cái chạm này là đánh bay Diệp Viễn ra ngoài một lần nữa. Thế nhưng mà khí thế của Diệp Viễn vẫn còn đang kéo lên. Một lượt thiên kiếp gào thét ập xuống, trực tiếp đánh vào người Diệp Viễn. Nhưng mà căn bản là Diệp Viễn không hề có cảm giác. Hiện tại tiểu thiên kiếp bực này đã không thể nào ảnh hưởng đến Diệp Viễn. Hắn lại có thể đã hoàn toàn luyện hóa lòng cốt hồng hoàng, bắt đầu tiến hóa huyết mạch sao? Long Đằng lẩm bẩm. Long Chiến không nói gì, hắn chỉ im lặng. Hắn thật sự là không ngờ Diệp Viễn có thể luyện hóa được hoàn toàn lòng cốt hồng hoàng ở tại giây phút cuối cùng. Tiến độ luyện hóa lòng cốt hồng hoàng của Diệp Viễn căn bản là không thể lừa gạt được con mắt của Long Chiến. Hắn biết rằng Diệp Viễn muốn hoàn toàn luyện hóa lòng cốt hồng hoàng cũng còn cần phải một khoảng thời gian không ngắn nữa. Thế nhưng ngay tại thời khắc quyết định sống còn, Diệp Viễn lại kích phát tiềm lực kinh người. Trong nháy mắt đã luyện hóa lòng cốt hồng hoàng thành công. Thiên phú cỡ này hắn cũng là chưa có bao giờ nghe qua. Chẳng lẽ hắn thật sự chính là thiên mệnh chi tử? Long Chiến thầm nghĩ. Luyện hóa hoàn toàn lòng cốt hồng hoàng, thân thể cùng với nguyên lực của Diệp Viễn đang điên cuồng tăng trưởng. Bàn Long Phá Thiên Trường. Diệp Viễn không một chút nào do dự, tiếp tục vùng mạnh bàn Long Phá Thiên Trường lần thứ 2, đánh về phía tiếng vang thứ 8. Lần vang thứ 8 này quá mạnh, Diệp Viễn lại bị đánh bay một lần nữa. Nhưng mà lúc này, dạng công kích như thế này đã không có cách nào ngăn cản được khí thế đang kéo lên của Diệp Viễn. Diệp Viễn đối kháng với Long Thần Chi Âm trong từng đợt thiên kiếp, giống như hắn mới chính là Long Thần chân chính. Trước khi tiếng vang thứ 9 vang lên, Diệp Viễn đã độ kiếp hoàn tất, vò thẳng đến Thiên Khai Cảnh tầng 7. Nhưng mà vẫn còn chưa kết thúc, khí thế của hắn tiếp tục kéo lên, phi nhanh về hướng Thiên Khai Cảnh tầng 8. Ở bên trong lòng cốt hồng hoàng ở chứa một nguồn năng lượng quá kinh khủng, cường đại hơn cả lòng huyết bán thần quá nhiều. Các bạn là trong chốc lát, Diệp Viễn không có thể nào tiêu hóa được. Cho nên, cảnh giới nguyên lực của hắn giống như là được mở cổng xả đập nước vậy. Một khi mà đã xảy ra thì không có thể nào ngăn cản. Mà lúc này, Diệp Viễn cảm thấy lực lượng trong toàn thân mình tràn ngập tính bạo tạc. Có cảm giác không có nhà già thì không thoải mái. Hắn giơ lên một quyền, một chiều khổng vồ long ảnh quyền gào thét bay ra. Đi. Thần long chiêm, bạo. Diệp Viễn quát lớn. Hết tập số 116. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.